và sáng. Người chưa thấy tự tánh bị cái ngã che đậy như người ở trong căn nhà tối, nhờ vào sáu căn như sáu cửa sổ mở toang, nên phát ra sự thấy biết. Rồi họ nhận sự thấy biết này do thân làm ra, nên sinh chấp ngã, mà ngã ở đâu phiền não ở đó. Này rõ ánh sáng tự tánh gá vào thân làm ra các dạng thấy biết, tự tánh phóng ánh sáng vô giới hạn. Tự tánh vô ngã, mà vô ngã ở đâu thì niết bàn ở đó. Nên hành giả tu tịnh độ trong lúc thấy biết, chỉ cần tỉnh thức kèm thêm câu Phật hiệu, lúc đó tự tánh của hành giả phóng quang, không bị sự thấy biết chi phối như mặt trời ra khỏi mây mù. Trong chỗ thấy biết mà thân tâm trong sáng vô lượng, thanh tịnh, giải thoát. Sống và chết. Khi thân thể có sự liên kết với thần thức là sống. Một khi thân này không còn liên kết với thần thức thì chết. Thân chính là sự tập hợp đất, nước, gió, lửa. Nó liên kết với tâm thức trong sáng, thuần khiết. Nếu dùng con mắt tâm thấy được hào quang, thì ta như bước ra ngoài cái tôi để tự tánh tự do vận hành. Dụng cụ riêng biệt của các khoa. Nói về khoa học, khoa nào cũng có dụng cụ cả, nhờ vào diễn vọng kính giúp cho các nhà thiên văn thấy núi lửa trên mặt trăng. Riêng ở lãnh vực Phật giáo, nhờ vào công phu ngồi thiền niệm Phật quán chiếu mà thấy tâm mình sáng vô lượng. Mở cửa căn nhà giải thoát. Câu niệm Phật là chìa khóa giúp hành giả mở cửa căn nhà giải thoát. Niệm Phật khiến cho hành giả vào được bầu trời pháp thân trong sáng. Phàm tiếng theo tâm, còn ánh sáng cũng là ánh sáng của tâm. Phật dạy tư tưởng là ánh sáng. Khi niệm Phật thì ánh sáng phát ra chiếu khắp nơi. Vào cửa không, không có địa ngục. Chúng sinh xả chấp không nổi, tiếp tục theo thói hư tật xấu, gây nhiều lỗi lầm phải vào địa ngục. Ở đây không gặp các điều lành. Nay niệm Phật thành tựu trở về tánh giác sáng lặng, không cấu nhiễm như hư không. Vào cửa không, không có vật gì, nên đâu có địa ngục. Người niệm Phật liên tục chắc chắn gặp Phật. Thọ trì kinh nào thành Phật? Ngài Thủ Sơn bảo, thọ trì thứ kinh bất nhiễm sẽ thành Phật. Người hiểu đạo không khai tri kiến chúng sinh, không khởi niệm danh lợi, thiện ác, tốt xấu, vân vân. Hằng sống với tâm niệm Phật trong sáng, tức vô tâm, mà vô tâm tức đạo. Nên nói vô tâm đạo dễ tầm. Ngài Như Tịnh nói, nếu thấy tướng di tế của muôn pháp chỉ là ánh sáng, muôn cảnh đối diện chẳng lập danh tướng, mê ngộ không còn, trạm nhiên trong sáng. Tư tưởng như là con đường giải thoát. Hành giả rõ được tâm tròn sáng, dùng tư tưởng như là con đường giải thoát, thì sự tu hành sẽ trở nên dễ dàng. Mỗi ý tưởng khởi lên đều là tia sáng của tánh giác. Hãy sống với sự rộng sáng của tánh giác. Trong đó, hành giả sẽ tìm được sự an lạc và giải thoát, không vướng ý tưởng và khái niệm nào. Bậc trí tuệ vẫn giữ sinh hoạt bình thường, vẫn có tư tưởng và cảm xúc sinh khởi. Chỉ kèm theo một sự tỉnh giác thì tánh giác hiển lộ. Ngài Phó Đại Sĩ bảo, muối hòa tan trong nước, nước vẫn trong veo. Quyết định là có muối, nhưng chẳng có hình dáng. Tâm dương cũng thế, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra các căn mà vẫn tự tại vô ngại, trong sáng vô hình. Mái nhà thủng thấy được ánh sáng mặt trời. Tâm người có đủ hai phần, chơn và vọng. Phần chơn là tánh bao la trong sáng, là bản thể của Phật tánh. Phần vọng là thấy nghe hay biết của tâm sinh diệt, không dính dáng gì tới Phật tánh cả. Chúng sinh còn các nghiệp hoặc trói buộc, không thấy được ánh sáng chân tánh, như người bệnh đau, cả nằm rù rú ở trong nhà, không hề thấy được ánh sáng mặt trời. Niệm Phật chí thành nghiệp tan trí sáng, như mái nhà bị thủng thấy được mặt trời. Ba điều lợi ích của sự niệm Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ viết: Một, một câu niệm Phật tiêu diệt trọng tội 80 muôn ức kiếp sinh tử, thuộc về quá khứ. Khi xưa, Ngài Giới Hiền Đại Sư là viện chủ Phật học viện Na Lan Đà. Về già bị bệnh phong, mỗi ngày đau nhức như có hàng ngàn cây gươm đâm vào mình. Giữa khuya đêm hôm đó, Ngài muốn đi tự tử. Khi vừa đặt chân xuống đất thì thấy Ngài Văn Thù, Phổ Hiền và Quan Thế Âm hiện ra bách bảo. Vì ông làm vua nhiều đời, một lệnh của ông ban ra máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Đáng lẽ ông chỉ hưởng phước thừa đời này rồi đọa trăm ngàn kiếp dưới địa ngục. Nhưng ông truyền pháp đại thừa và tụng kinh niệm Phật nên được chuyển báo nặng thành báo nhẹ, nên sám hối để 3 năm sau có đường Tam Tạng Huyền Trang qua đây cầu học, thì hãy dạy du già sư địa luận báo ơn Phật. Khi Ngài Huyền Trang đến học, được thị giả kể lại như vậy. Hai, một câu niệm Phật tiêu diệt phiền não, tiêu tai duyên thọ, hưởng phước huệ, thuộc về hiện tại. Ở Hồng Kông, có một ông giám đốc ngân hàng bị bắt cóc tống tiền, xe chở ông ra ngoài ô thành phố. Ông thầm kêu cầu cứu Đức Quan Âm, khiến có đám đánh lộn chạy lòng vòng quanh xe ông. Cảnh sát ra can thiệp. Thừa cơ hội đó, ông xô cửa xe chạy ra cầu cứu, bọn cướp bỏ chạy mất. Kết quả là ông không mất tiền, cũng không mất mạng. Ba, một câu niệm Phật khiến ta thoát khỏi lục đạo luân hồi, giáng sinh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn trường sinh bất diệt, thuộc về tương lai. Câu chuyện ông thợ vuốt. Đế Nhàn pháp sư thuở nhỏ ở cùng xóm với ông thợ vuốt. Thợ vuốt nghĩa là ngày xưa đồ kiểu quý hiếm, nếu bể rồi có thể hàn lại xài đỡ. Đến lúc tuổi trên 40, ông này phát tâm xuất gia, cầu Ngài Đế Nhàn làm thầy. Ngài Đế Nhàn không nhận, ông thành khẩn xin. Ngài Đế Nhàn ra điều kiện là xuất gia không được thọ giới và không được ở chùa. Ngài kiếm cho cái miếu quan để ở, phải chuyên tâm niệm Phật. Sau khi niệm Phật 4 năm, ông biết trước ngày giờ chết. Ông lên chánh điện niệm Phật, đứng suốt 3 ngày đêm, đợi Ngài Đế Nhàn đến lo hậu sự. Qua câu chuyện, chúng ta thấy vị này không biết chữ nghĩa nên thầy không cho thọ giới, nhưng chí tâm niệm Phật cũng thành công đắc quả. Hai cách niệm Phật. Ngài Phi Tích khai thị: Niệm Phật về sự như bắn tên vào hồng điểm, như vậy sẽ trật nhiều trúng ít. Hồng điểm đây chính là danh hiệu A Di Đà. Hành giả nhớ niệm Phật thì trúng, còn nhớ các tướng trần thì trật. Đa phần chúng ta nhớ trần nhiều, niệm Phật ít, nên nói trật nhiều và trúng ít là vậy. Còn người niệm Phật về lý như bắn tên vào hư không, mỗi phát mỗi trúng. Thật tướng của giọt nước, hạt bụi, chiếc lá, con người đều từ tánh đại quang minh, nên vật vật đều là hồng danh A-di-đà. Ngài Tinh Văn bảo: tôi không lần chuỗi mà duyên tới đâu đều niệm A-di-đà. Thấy cột đèn, niệm A-di-đà. Thấy xe hơi, niệm A-di-đà. Thấy người cũng niệm A-di-đà. Duyên tới đâu cũng là đạo. Sáu chữ hồng danh nhiếp vạn pháp khiến toàn thể vọng đều quy chân, không chìm theo trọng tội. Người niệm Phật không bị tội nghiệp làm trở ngại sự giáng sinh. Dĩ như đồ sắt trong ruột rỗng không, như thùng rỗng nên vẫn nổi trên mặt nước. Người niệm Phật tâm rỗng không, tỏa sáng cũng như vàng ra khỏi quặng, chẳng còn lẫn bụi đất. Tâm Phật không còn lẫn tâm trần, nên không chìm theo trọng tội. Niệm Phật chính là phóng ánh sáng trí tuệ. Niệm Phật như mở đèn, Phật tâm chiếu sáng, tắt đi thì hào quang không thể chiếu rọi. Đức Phật xác nhận tất cả mọi chúng sinh ai cũng có khả năng chứng đắc chân lý. Khả năng ấy gọi là tuệ nằm trong tâm, được ví như mặt trời hay hòn ngọc quý, lúc nào cũng sáng trong. Bao vọng tưởng như tấm màn dày đặc làm cho ánh sáng mặt trời và sắc ngọc không tỏa ra được, tuệ thành mờ ám, khiến cho sự thấy biết sai lệch, không thấy thực tướng của sự vật. Việc tu là tẩy rửa vọng tâm, loại bỏ dần bóng tối vô minh của tâm để cho tuệ sáng tỏa. Bốn viên ngọc dạ minh châu. Khoảng năm 1963, ở tỉnh Tây An, Trung Quốc, giữa phố cổ có gia đình họ Ngô, là gia đình công nhân gồm một vợ hai con. Đứa con gái đầu 13 tuổi, đứa con trai 11 tuổi. Ở đầu phố có bà lão bán nước trà, tứ cố vô thân, nên bác công nhân nhận về ở nhà mình để cho vui cửa vui nhà. Đến mùa thu năm ấy, hai đứa cháu vào buồng bà, thấy cái gối quá bẩn, xin bà cho giặt phơi. Bà bảo: thôi, cái gối nhỏ để bà giặt cho. Đến mùa xuân, bà bệnh cảm, người nhà bèn rước bác sĩ đến điều trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, mà bệnh trạng càng ngày càng nặng thêm. Bà gọi hai vợ chồng vào buồng rồi bảo: mẹ biết hai con tốt với mẹ, nên trước khi về dưới đất, mẹ tặng cho hai con một món quà quý. Rồi chỉ vào cái gối bẩn. Hai vị nghĩ bà cụ lớn tuổi chắc nói lẩn thẩn, nhưng cũng dân dạ cho bà vui. Đến khi bà mất được ba ngày, hai đứa cháu và cái gối, khi bỏ hết vỏ đầu ra, thấy một cái gói nặng khâu rất kỹ bằng miếng vải màu vàng. Lần mở ra, trong có miếng giấy sáp chứa bốn hòn bi sáng kỳ diệu. Hai chị em bỏ vào ngăn tủ đợi cha mẹ về khoe. Bác Ngô đến mở hộc tủ, thấy ánh sáng từ bốn hòn bi phát ra, bác nghĩ đây chắc là vật quý. Sáng hôm sau, bác điện thoại đến hãng xin nghỉ một tiếng đồng hồ để đem hai hòn bi đến cửa hàng vàng bạc đá quý nhờ giám định dùng. Khi bác Ngô đưa hai hòn bi ra, người chủ tiệm trông thấy trố mắt nhìn, hết sức ngạc nhiên nói: bác Ngô ơi, đây là ngọc quý hiếm, bác xin nghỉ một giờ nữa đi. Phòng giám định kẻ vô người ra tấp nập, họ bàn định việc chi mà đến lúc sau lại yêu cầu xin nghỉ một giờ nữa. Bác Ngô sốt ruột nói: "Thôi, tôi về đi làm, còn hai viên bi để lại đây nhờ giám định sao?" Ông chủ nói: "Không được, bác Ngô phải ở lại đây, việc này rất quan trọng." Gần 3 giờ đồng hồ, cửa phòng giám định chợt mở ra. Bà cụ giám định hỏi: "Xin hỏi bác Ngô, còn mấy viên bi như vậy nữa?" Bác Ngô không vui bảo: "Có 2 viên thôi." Một cụ già đi sau, râu tóc bạc phơ, cười sảng khoái: "Bác nói dối, còn 2 viên nữa." Bác Ngô nói: "Các cụ quá lắm." Ông cụ giải thích: "Việc là thế này, vào năm 1900, 8 nước phương Tây liên minh đánh nhau chiếm Bắc Kinh. Từ Hy Thái Hậu cùng vua Quan Tự chạy ra Tây An. Từ Hy Thái Hậu có một người tỳ nữ họ Dương rất được Thái Hậu sủng ái. Thái Hậu gỡ 4 viên ngọc Minh Châu trên mão Đại Quan giao cho tỳ nữ họ Dương, ra lệnh đến Tây Môn giao cho người thân tín là Lý Trung Đường giữ. Nếu để mất sẽ bị chặt đầu." Tỳ nữ được giao tín vật lén ra cửa sau hậu cung, chạy theo dòng người chạy giặc. Cung nữ này rõ việc Từ Hy Thái Hậu cùng Lý Hồng Chương mưu toàn bán nước, nên không làm theo lệnh mà lặn mất luôn. Bác Ngô hỏi: "Xin cụ cho biết cung nữ này lúc đó bao nhiêu tuổi?" Cụ già trả lời: "Khi ấy thì 17 tuổi." Bác Ngô nhẩm tính: "Năm 1900 mà 17 tuổi thì đến nay năm 1963 là 80 tuổi phải rồi." Bác Ngô nói: "Cụ Dương nhà tôi đúng 80 tuổi, đã quy tiền 3 hôm rồi." Cụ già nói: "Đáng tội nghiệp, 14 năm qua, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới, nhà nước ta vẫn nhắn tin đi khắp nơi tìm cụ." Bác Ngô nói: "Vậy sao các đồng chí không nói cho tôi biết ngay, lại còn bắt tôi phải chờ hơn 3 tiếng đồng hồ từ sáng tới giờ?" Bác Ngô: "Thế mới là chuyện quốc gia đại sự chứ." Đúng hôm đó, có đồng chí Quách Mạc Nhược, phó thủ tướng, tới thăm Tây An. Họ đã liên lạc được và báo cáo với ông về việc quan trọng này. Sau đó, những người có trách nhiệm đến nhà bác Ngô nhận thêm 2 viên ngọc còn lại và được ủy nhiệm của cấp trên trao cho vợ chồng bác Ngô 10 vạn nhân dân tệ. Quá bất ngờ và cảm kích, bác Ngô bảo: "Không, đã là báo vật quốc gia, một xu tôi cũng không dám nhận. Nếu bác không nhận món quà mọn này, chúng tôi không làm tròn bổn phận." Sau cùng cấp trên nói: "Đây là tiền phụng dưỡng cụ Dương 14 năm qua." Bác Ngô mới vui vẻ nhận. Qua câu chuyện, hành giả thấy 4 viên ngọc và Minh Châu được gắn trên mão Đại Quan của Từ Hy Thái Hậu là vật cực kỳ trân quý. Khi vào tay tỳ nữ họ Dương, bao năm trời 4 viên ngọc nằm trong chiếc gối bẩn. Phật tánh của chúng sinh cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp phải nằm trong cái thân tứ đại hôi tanh và bị gói kín bởi vọng tâm, tham, sân si, buồn giận. Phật đầy đủ trí huệ giúp chúng sinh phát huy viên ngọc quý từ tánh của mỗi người bằng cách dạy hành giả thời thời niệm Phật, vì mỗi câu hồng danh của Phật A Di Đà làm cho tâm quan phát sáng, viên ngọc báu của tự tánh phóng ánh sáng khắp pháp giới, khiến cho phàm tâm chuyển thành Phật tâm trong mỗi niệm. Nên nói tâm là Phật, niệm Phật làm Phật luôn. Pháp quán diệu tâm. Phải trực nhận sâu sắc rằng trong sinh hoạt hàng ngày, đi đứng, nằm ngồi, giơ tay, cử chân đều từ diệu tâm trong sáng khởi dụng. Tư tưởng sáng lên rồi diệt đi, như chim bay không để dấu trên bầu trời trong sáng. Lối quán niệm liên tục như vậy gọi là sống không lìa tự tánh. Ngài Minh Trực Thiền Sư trong lời Di Huấn viết: tu sao thấy Phật nơi lòng, ngày đêm như ngọn đèn trong, huệ đăng chiếu khắp từ trong tới ngoài, khá niệm niệm soi hoài chớ tắt, đừng để cho sáu giặc xâm lăng. Sáu giặc đây chỉ lục căn duyên lục trần, mà người đời nói là tam bành lục tặc. Mỗi niệm không quên niệm Phật. Này xét thấy người tu tịnh độ nhiều, kết quả giảng sinh rất ít, dĩ như bông xoài trứng cá. Do thiếu sự dõng mãnh hạ thủ công phu, nên tâm vô minh không diệt, tịnh nghiệp không thành. Tâm vô minh của chúng ta như đống lửa hồng, muốn dập tắt ngọn lửa lớn không thể dùng vài gáo nước, mà phải liên tục tạt nước vào, lửa kia mới tắt. Này phải đi đứng nằm ngồi, trong tâm niệm Phật hiệu luôn không dứt, mới mong có ngày nghiệp tiêu trí sáng, thành tựu công đức giảng sinh. Nên nói tu là mỗi niệm không quên, như khắc vào đá không cho phai mờ. Không thể thiếu hơi thở. Khi xưa có một thanh niên hết lòng cầu đạo, có một đại sư ngày ngày ngồi thiền gần bờ sông. Thanh niên đến quỳ sau lưng đại sư nhiều ngày để tỏ lòng cầu đạo. Ngày kia đại sư thình lình đứng dậy, lôi thanh niên đến bên bờ sông, xô xuống nước, rồi nhận đầu anh vào nước. Bị ngạt, thanh niên dùng giấy chạy lên bờ. Đại sư đến gốc cây ngồi thiền trong tư thế an nhiên. Thanh niên thở hổn hển đến thưa cùng đại sư: thầy không bằng lòng nhận con làm đệ tử thì thôi, sao thầy dìm con xuống nước? Đại sư từ tốn hỏi: lúc ở dưới nước con nghĩ gì? Thanh niên đáp ngay: con không nghĩ gì khác hơn là được thở. Đại sư bảo: đây chính là bài học hết sức quan trọng. Muốn xả thân cầu đạo, con muốn tu đạo giải thoát, dạng duyên phải buông xả. Trong tâm chỉ giữ độc một tánh trong sáng, không khởi niệm thứ hai. Còn có làm được như vậy mới mong đạt được sự giải thoát trong đời này. Tiếng niệm Phật nhập vào pháp giới. Có người hỏi: tiếng niệm Phật có trùm khắp hư không pháp giới không? Hòa thượng Tịnh Không trả lời: có. Trong kinh Phật thường dạy: tướng không rời tâm, tâm không rời tướng. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào hư không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng phân biệt, chấp trước làm chướng ngại tâm bản nhiên của mình. Mở rộng tâm lượng trong pháp môn niệm Phật là một phương pháp vi diệu, rất đặc biệt, thù thắng, có thể khiến phàm phu trong một kiếp được bình đẳng thành Phật. Chính phẩm giảng sinh. Trong Quán Kinh Tứ Nhiếp Sớ, Ngài Thiện Đạo viết: Phật giảng chính phẩm giảng sinh trong Quán Kinh, chỉ vì chúng sinh trầm luân, chẳng vì Bồ Tát La Hán. A. Ba bậc thượng phẩm, phàm phu gặp duyên đại thừa. B. Ba bậc trung phẩm, phàm phu gặp duyên tiểu thừa. C. Ba bậc hạ phẩm, phàm phu gặp ác duyên, nhưng khi lâm chung duyên may gặp thiện tri thức dạy niệm Phật cũng được giảng sinh. Mới biết pháp môn tịnh độ cứu vớt muôn loài, không bỏ sót người nghiệp nặng. Có câu chuyện một thượng tọa nổi tiếng trí thức đến gặp hòa thượng Giảng Đức hỏi về pháp môn tịnh độ. Thượng tọa hỏi: hòa thượng niệm Phật để làm gì? Hòa thượng bảo: tâm là Phật, niệm Phật làm Phật luôn. Thượng tọa lại bảo: tôi niệm Phật để trừ vọng tưởng. Hòa thượng bảo: thầy niệm Phật tiểu thừa. Cổ đức dạy: Phật với lòng từ bi vô lượng, vì chúng sinh lắm nghiệp nhiều chướng, ban cho pháp môn tịnh độ dễ hành dễ chứng, thậm chí đến lúc kinh pháp diệt hết, đặc biệt lưu lại kinh này 100 năm để làm thuyền bè. Do đó bảo là vì phàm phu lập ra pháp môn tịnh độ. Có duyên mới được độ. Khi Phật còn tại thế, những người gặp Phật, nghe pháp tu hành được đắc độ là những người có duyên với Phật. Khi Phật diệt độ rồi, kinh điển của Phật còn lưu lại ở nhân gian. Người gặp được kinh điển, tin hiểu như pháp tu hành cũng là người có duyên với Phật. Này gặp được kinh pháp tịnh độ, phát tâm tin sâu, nguyện thiết cầu sinh tịnh độ. Người này quyết định giảng sinh, sau cùng được Phật A Di Đà thọ ký thành Phật. Kinh dạy: ví như trồng cây, hạt giống không bị mục nát, cây ấy có đầy đủ nhân duyên nảy mầm. Này thiện nam tử, nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, hạt giống đầy đủ nhân duyên lại được thọ ký. Quá độ chúng sinh. Trong nhà Phật thường nguyện: trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Ai tu cũng đều hướng đến mục đích cầu giải thoát thành Phật. Nhưng thử hỏi, chúng ta là phàm phu, chưa chứng quả thánh, làm sao quá độ chúng sinh? Tổ sư cho biết, nói quá độ chúng sinh đây chính là quá độ những chúng sinh gây nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà chưa mất thân người. Chúng ta khuyên họ niệm Phật để được giảng sinh về cực lạc, vượt tắc qua sinh tử, không phải đọa vào ba cõi sáu đường là độ họ rồi. Còn hạng đã mất thân người, đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng, Quan Âm mới quá độ được. Câu chuyện ông Hàn Vĩnh Ba, người Trung Quốc, thích ăn thịt rắn. Đến năm 2003, toàn thân da thịt nổi lên dậy rắn, ngứa ngáy gãi suốt ngày. Đi các bệnh viện chữa trên 2 năm, mất đi 2 vạn nhân dân tệ mà bệnh không có chút thuyên giảm. Nhóm Phật tử hội đồng tu biết được, phát tâm thay phiên nhau đến nhà tụng kinh và phóng sinh vô số lương cá trong 2 tháng. Với số tiền trên 100.000 đồng nhân dân tệ, bệnh khổ tự nhiên dứt. Đây nói lên chỗ nhiệm màu của Phật Pháp có thể giúp người tiêu tai giải nạn. Hai hạng người dễ tương ưng với đạo. Pháp môn tịnh độ tuy nói là pháp dễ tu, dễ chứng, thật ra chỉ có 2 hạng người tu được thật sự lợi ích, kết quả chỉ 1 đời là được giải thoát. Một là bậc đại thông gia, chị này xem kinh liễu ngộ đạo màu, cử chân, cất bước không lìa đạo, danh hiệu Phật A-di-đà như khách trong tâm, rõ sinh tử là việc lớn, chí quyết 1 đời này phải làm cho xong, không đợi qua đời khác mới được độ thoát. Người như vậy chắc chắn được giải thoát. 2 là các ông già bà cả, có cuộc sống giản dị, suốt ngày ăn cháo niệm Phật, tính tâm thành tựu, lão thật niệm Phật nên cũng có được kết quả tốt trong sự tu hành. 2 hạng người trên dễ tương ưng với đạo. Còn hạng thứ 3,

một lạc ma giết. Khi có kinh nghiệm về sự an lạc trong sáng phát xuất từ thói quen của tâm, lúc đó ý niệm vẫn xuất hiện nhưng lập tức tan vào tánh không trong sáng bao la mà bạn đang hòa nhập, như làn sóng tan vào biển cả. Sự cảm nhận trống không như một kinh nghiệm của tâm vô niệm, cảm giác an lạc trong sáng và trống không, chúng báo hiệu tiến gần đến giác ngộ giải thoát. An trú vào cảnh giới tịch lặng. Để tâm an trú vào chỗ tịch lặng như hư không của chân tánh, đây là cảnh giới tự do rời chấp ngã. Thiền sư Tiến Ấn khi hành công phu đắc lực viết rằng: Kim cang chánh thể hiện rõ ràng, cảnh vật muôn ngàn bát nhã quang. Nghĩa là lúc nào kim cang chánh thể cũng hiện bày, đó là trí huệ bát nhã luôn luôn soi sáng mà mọi hiện tượng xung quanh không làm gì được. Nên nói thấy sâu hiểu rõ, làm cho đúng, từ cửa sáu căn đi vào biển chân tánh rộng lớn bao la. Tâm vô minh. Khi tâm không còn trụ trong tánh không của nó, chính sự trong sáng rộng lớn này cho phép tâm mê muội biểu hiện một cách đa dạng, gọi là bản ngã tác quái. Đây chính là sự sai lầm của tâm. Tâm không biết sự trong sạch của chính nó, nên đã phát ra vô số ý nghĩ, luôn luôn phân biệt tốt xấu theo sự phán đoán của nó. Phát triển nội tâm. Tâm của mỗi người vốn hợp nhất với chư Phật, tức tâm, tức Phật. Nhưng vì nó vô minh, cùng si mê, nên bị rơi vào lưới tham sân si, chẳng thể tự cứu. Này muốn phát triển nội tâm ở giai đoạn đầu, phải suy tư, quán tưởng, tức từ trong ý thức phát sinh ra một hình ảnh của tự tánh sáng rỡ như mặt trời, để dẹp bỏ đi tri thức bình thường chấp trước. Làm như vậy, tức đem tri kiến Phật dẹp tri kiến chúng sinh, để ruộng tâm không trưởng dưỡng cỏ vô minh, đất tánh thường khai hoa trí tuệ. Nên tổ sư bảo: quý vị có một cây tích trượng, tôi lại cho quý vị thêm một cây tích trượng nữa. Ý nói quý vị đã có một cây tích trượng là biểu thị cho dòng tưởng quá nhiều. Muốn dẹp các dòng tưởng này, tổ sư dạy quý vị niệm Phật, lễ Phật để sống với Phật tâm, tức là cho thêm một cây tích trượng nữa. Câu hồng danh là âm thanh giải thoát. Sách Tướng Học nói: nhất thanh, nhị sắc, tam hình. Nghĩa là muốn biết tướng trạng con người, âm thanh đứng đầu, kế đến sắc diện, thứ ba mới đến ngoại hình. Nhân vào lời nói mà có thể biết được đó là người quân tử hay kẻ tiểu nhân, giàu sang hay hèn hạ. Khi xưa có tướng Trần Bình Trọng bị giặc Tàu bắt, dụ hàng và hứa sẽ phong dương cho ông. Ông thét lớn lên rằng: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Câu nói này được ghi vào sử sách để người sau học gương anh hùng của ngài. Trái lại, tiếng cười của nàng Bao Tự khiến cho nước mất nhà tan. Trong đạo Phật, ở Mật Tông, thần chú là những câu nói chứa đựng âm thanh đặc biệt, có công năng thần bí. Như thần chú Lăng Nghiêm, hòa thượng Tuyên Hóa dạy: người tụng thần chú Lăng Nghiêm, thân, khẩu, ý chiếu sáng cả trời đất và con người. Này ở Tông Tịnh Độ, khi niệm danh hiệu A-di-đà, tâm hành giả chiếu sáng vô lượng vô biên. Kệ xưa viết: tiếng Phật thường tuyên, huệ quang thường chiếu. Như Lai ra khỏi triền phược, nói bức tranh mây nước. Mây gặp lạnh thành nước, rơi xuống thành mưa. Nước mưa thấm vào rễ cây để nuôi lớn thân cây. Nhưng nước ở trong thân cây lộn với mũ cây, lúc ấy không thể tách ra được nước riêng và mũ cây riêng. Nhưng trên lá cây gặp ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến nước bốc hơi thành mây trở lại. Ngày nay đi rừng thiếu nước, lấy một cái bao ni lông lớn trùm một số lá trên cây, ánh sáng mặt trời rọi vào, nước sẽ bốc hơi đồng lại trong bao ni lông, ta sẽ được nước uống tinh khiết. Cũng vậy, từ tánh thanh tịnh tâm chiếu sáng vô hạn như ánh sáng mặt trời, một ít tia sáng vào thân khiến cho thân có ra tác dụng thấy biết. Nhưng lúc thấy biết thì tâm cảnh lộn lạo. Nay niệm Phật giúp cho ánh sáng từ tánh chiếu sáng vô hạn thoát ra khỏi thân, lìa sự thấy biết, gọi là Như Lai ra khỏi triền phược. Quán tưởng. Quán tưởng là khả năng nhìn bằng đôi mắt của nội tâm một hình ảnh nào đó. Nhờ vào định tâm, nó chỉ còn là hình ảnh duy nhất trong không gian nội tâm. Nên trên con đường tiến đến giải thoát, quán tưởng là phương pháp không thể thiếu được. Vì vậy, người xưa nói, tâm tồn, pháp quán. Phiền não tức bồ đề. Dù mình khởi lên ví như khí trời lạnh lẽo, làm cho nước đóng thành băng. Băng tuy từ nước mà ra, nhưng cả hai đều có tác dụng khác nhau. Nếu lấy một ly nước tạt vào ai, người đó không hề hấn gì cả. Ngược lại, lấy một cục băng chọi vào người ai đó, nhất định sẽ có sự tổn thương. Băng dụ cho phiền não, nước dụ cho bồ đề. Nếu có thể làm cho băng tan thành nước thì mới có lợi cho muôn loài. Này chuyện phiền não thành tạng tâm sáng suốt, tức giải thoát, đó là thâm nhập trí huệ Phật. Kệ xưa viết, dẹp bỏ mọi tấm màn che ám, xoay tâm thước khỏi con đường sai lầm, thường trực nhắm vào đối tượng trong sáng bao la và hoàn hảo. Tôi an định tâm tôi vào thiền định thường hằng. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết, qua sự triển khai quán chiếu từ tánh trong sáng và định tĩnh của tâm thức, ta hủy diệt màn che làm tối sự hiểu biết. Thanh tâm. Niệm Phật được gọi là thanh tâm, chính là biến cái tâm đen tối thành tâm sáng lạng. Nên đương khi niệm Phật mà không sinh niệm thứ hai, tức rời xa căn trần, chỉ còn lại một điểm linh quang rực rỡ, tự tánh Di Đà xuất hiện. Vì câu hồng danh biểu hiện bằng âm thanh tâm cảnh giác ngộ của ý thức, đây là cảnh giới tự do, tự tại, xa rời ngã chấp. Lại niệm một câu A-di-đà là sống giới giác trí thường chiếu, mới vượt khỏi sự ràng buộc của tức tâm. Nên câu A-di-đà là ngõ tắt đưa chúng sinh ra khỏi tam giới. Công đức tự tánh. Trong biển tự tánh có đầy đủ công đức tự tại, nên tất cả đều sẵn đủ. Vì thế, một câu thánh hiệu không phiền hà gì, mười niệm thành công vượt hơn mười kiếp. Vì vậy, chúng sinh mê lầm thọ thai ngục, còn hành giả niệm Phật bước lên thai sen. Vì tánh của bào thai là từ tánh biến hiện, chứ không phải từ bên ngoài đến. Nên nói, không biết A-di-đà, Di-đà ở phương Tây xa. Biết A-di-đà, A-di-đà chỉ tại nhà mình. Tại nhà mình, tức ngay nơi niệm của mình mà thành tựu. Do một tâm đầy đủ mười pháp giới, nên khi niệm Phật thì pháp giới Phật hiện ra. Niệm Phật trong ánh sáng. Phàm tiếng là tiếng của tâm, còn ánh sáng là ánh sáng của tâm. Tức là Phật dạy tư tưởng là ánh sáng. Nên khi niệm Phật thì ánh sáng chiếu khắp nơi. Khi niệm Phật thì ánh sáng phát ra ngoài thân và chiếu ra ngoài không dứt. Chúng ta có thể thấy toàn thể thế giới này tràn đầy ánh sáng thuần khiết và an bình. Phật quang chiếu sáng vô tận. Do đó, niệm Phật là chúng ta làm bùng cháy và làm lớn mạnh ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta. Không sợ vọng tưởng. Hòa thượng Hư Dân dạy: chẳng sợ vọng tưởng, chẳng cần phí sức hàng phục chúng. Chỉ việc ngưng tâm khởi liên tục thì tự rời vọng tưởng. Vì vậy báo rằng biết vọng khởi là giác ngộ, nghĩa là xa rời vọng tưởng. Phải lợi dụng vọng tưởng để hạ thủ công phu, xem coi chúng xuất phát từ chỗ nào. Nếu nhận ra vọng tưởng vô tánh, bản thể vốn không, thì liền trở về bản tánh không của chúng. Tự tánh pháp thân chư Phật ngay đó thường hiện. Lúc gặp cảnh khởi tâm, làm sao đối trị? Hòa thượng lại đáp: cảnh vốn không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Tâm nếu không chạy theo danh lợi thì vọng tình do đâu mà khởi? Chân tâm mặc tình giác biết khắp nơi. Tâm tùy thời tự tại, chẳng cần đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, chẳng biến đổi khác lạ. Xoay về cội nguồn. Nếu muốn trở về cội nguồn, công phu tu phải khởi từ tự tánh thanh tịnh pháp thân, tức là tự tánh khởi tu, tự tu trở lại tánh. Từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi phải mài dũa tập khí, không cho sinh khởi các niệm tham sân tình chấp, do đó tìm lại được nguồn tâm, nghe lại tự tánh. Nghe lại tự tánh tức xoay cái nghe trở về tự tánh, thoát khỏi âm thanh, nhập vào tự tánh, liền được tịch tỉnh. Hòa thượng Hư Dân dạy: dùng tánh nghe để trì danh hiệu Phật, sao không tự biết cái nghe? Nghe lại tự tánh liền thành đạo vô thượng. Bởi tâm thì động, còn tự tánh tĩnh lặng chiếu sáng. Khi đạt đến nơi thanh tịnh cùng tột thì ánh sáng trí huệ liền biểu hiện chiếu soi thông suốt. Đó là công phu nghe lại tự tánh. Pháp môn nghe lại tự tánh có được xem là tham thiền không? Hòa thượng Hư Dân đáp: nói chiếu cố thoại đầu, tức là bảo quý vị thời thời khắc khắc đơn độc trụ nơi niệm hồi quang phản chiếu vào cái không sinh không diệt. Phản văn tự tánh nghĩa là nghe lại tự tánh của mình. Hồi tức là xem ngược lại cái không sinh không diệt của tự tánh. Cái nghe khác với cái chiếu, tức là khi thuận dòng nghe âm thanh thấy sắc tướng, tuy nghe mà không vượt ngoài âm thanh, thấy không vượt khỏi sắc tướng, hiển nhiên phân biệt rõ ràng. Lúc đi ngược dòng, nghe lại tự tánh của mình, không chạy theo âm thanh sắc tướng, trở về nguồn nhất thể tinh minh, một thể sáng soi. Khi ấy cái nghe và cái thấy không còn là hai. Chúng ta nên biết rằng gọi là chiếu cố thoại đầu hoặc là nghe lại tự tánh, tuyệt đối không dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, chỉ đơn độc trụ nơi một niệm không sinh không diệt. Ngài Hám Sơn viết kệ: ánh trăng chiếu suối nguồn, trong suối chẳng có trăng, trăng treo trên trời xanh. Tâm giác ngộ chiếu sáng khắp cả đại địa, tâm này trụ nơi hư không tịch tỉnh, mà không chấp một vật, không thọ một pháp. Tánh giác linh minh sáng suốt, đầy đủ muôn đức, diệu dụng hàng xa, không thể giả lập tu chứng. Chiều hướng tu tới tánh vô hạn của pháp giới. Niệm Phật đích thực là để tâm an trú vào tánh giác. Khi đạt thành, không còn bị lệ thuộc bất cứ một pháp nào bên ngoài. Phật tánh lúc đó tỏa lan ánh sáng rực rỡ, không ngăn ngại. Sự nhiệm màu lợi ích của niệm Phật thật vô cùng, giúp cho một đời giải thoát. Niệm Phật là trả lại tự do, tự tại của tâm. Ta niệm Phật để trả lại sự tự chủ của tâm. Nếu tâm không duyên vào các bóng dáng sáu trần, nó sẽ không rối loạn ở mỗi thời khắc. Chỉ cần tâm có thể giữ được sự độc lập với các bóng trần trong một khắc, ta sẽ thấy được thực chất của khoảnh khắc đó trống không, trong sáng. Như vậy, tâm như thủy tinh và có ý thức. Xem trọng nơi huyển hữu. Hòa thượng Hư Dân dạy: người sơ cơ đầu tiên phải đặc biệt xem trọng nơi huyển hữu. Nếu lầm chấp, nghĩa không mà trở thành kiến chấp đoạn diệt, thì nhất định sẽ bài bác lý nhân quả, cùng hủy bán thế tục đế. Do đó, tạo tội hủy bán Phật Pháp so với kiến chấp thường thì tội nặng hơn. Nếu tục đế phá hoại, thì thắng nghĩa đế cũng không tồn tại. Huyển hữu và chân không phải hỗ tương dựng lập. Nếu phá hoại cái này, sẽ phá hoại cái kia. Do đó bảo rằng, cả hai, tục đế và đệ nhất nghĩa đế, đều là duyên khởi tánh không. Đó là chánh kiến thù thắng của giáo nghĩa trung đạo. Nếu chấp không thì thiếu sót sự thành tựu lý pháp thân. Như thế chẳng đạt đến quả gì Phật, mà không có cách nào để cắt đứt cội nguồn sinh tử. Khi còn vô minh, chúng ta nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc lâu bền trong cuộc sống thế gian. Này phát tâm tu hành, có nghĩa là đã nhận biết rõ luân hồi là đau khổ, cuộc đời là vô thường. Hòa thượng Tuyên Hóa viết kệ: cảnh phú quý một trường xuân mộng, bả công danh một đám phù dân, thân này xương thịt chẳng chân, tình ân ái sẽ trở thành cừu hận. Gông vàng đeo cổ chi thêm quấn, ngọc quý đừng mang bận tấm thân. Thanh tâm bớt dục thoát trần, hưởng thú phong quang làm bổn phận. Hành giả cầu giải thoát, bớt tham muốn, sống lại với Phật tâm thanh tịnh chiếu sáng, lấy đó làm bổn phận hàng ngày trong lúc tu nhân. Bốn phương pháp niệm Phật của Hòa thượng Tinh Dân. Hòa thượng dạy: tôi đã niệm Phật hơn 50 năm, chủ trì các khóa tu Phật thất hơn 100 lần, nên đối với việc niệm Phật, tôi có vài điều tâm đắc. Này tôi muốn nói ra cho thính chúng nghe. Tôi đề ra bốn pháp niệm. Tùy ai thích niệm theo pháp nào thì cứ như pháp đó mà thực hành, đi đến chí thành tha thiết để được cảm ứng với Phật A-di-đà. Một, dùng tâm niệm bi thiết. Giống như một đứa bé bị oan ức, khóc to: ôi, má ơi! Nó rất thương tâm, gào khóc lớn, xin mẹ giúp đỡ. Chúng ta niệm A-di-đà Phật cũng theo cách ấy, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm đến trào nước mắt, niệm đến đau khóc nhỏ lệ, giống như đứa bé bơ vơ không nơi nương tựa. Đem tất cả nỗi oan ức, đau thương giải bày trước đấng từ phụ A-di-đà Phật, niệm rất mực thành khẩn, để có thể rửa sạch sầu khổ trong lòng. 2. Dùng tâm niệm hoan hỷ, giống như cách ca hát A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm một cách hoan hỷ, như đứa trẻ đi lạc biết được đường về. Đến quỳ dưới tòa Phật Đà, trong lòng vừa bình an vừa hoan hỷ. 3. Dùng tâm niệm không hư. Thế nào gọi là tâm niệm không hư? Tức là niệm cho được người cũng không, ta cũng không, niệm cho được tay cũng không, chân cũng không, niệm cho được mọi cái đều không có, không có sự đối phó giữa người và ta, không có sự khác biệt giữa yêu và ghét. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tất cả thế giới đều không có, chỉ có âm thanh A-di-đà Phật vang xa vời vợi. Nếu bạn có niệm thành thục thánh hiệu A-di-đà Phật, niệm thành thật để quên đi cái tâm ta đang trì niệm, nhất định có thể thấy Phật. 4. Dùng tâm niệm thực tại. Ngồi bất kỳ nơi đâu, trên xe hơi, xe lửa, đều có thể niệm được, không dùng tràng hạt đếm số cũng niệm được tự tại vô ngại. Vì các cột dây điện trên đường chính là tràng hạt của tôi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, từng gốc cây, từng gốc cây, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cũng là một câu Phật hiệu của tôi. Thậm chí tôi lấy từng người, từng người để niệm A-di-đà Phật. Núi sông, đất đai, tất cả chúng sinh đều dùng để niệm thành A-di-đà Phật. Trong A-di-đà Phật có ta, ta với A-di-đà Phật tuy hai mà một, tuy một mà hai, vui không có gì sánh bằng. Nhìn qua bốn cách niệm của Hòa Thượng Tinh Dân thì hai cách trên xếp vào sự niệm, còn hai cách dưới thuộc về lý niệm. Này nói về phần niệm lý, tức bát nhã tịnh độ. Bát nhã tự duyên khởi mà rõ tánh không, trong tánh không mà không hoại duyên khởi. Tịnh độ tức tánh không mà duyên khởi, tùy duyên khởi mà không ngại tánh không. Này, tùy duyên khởi mà không ngại tánh không, nên niệm cho được trời cũng không, đất cũng không, người cũng không, ta cũng không, chỉ có một âm thanh A-di-đà Phật vang xa vời vợi. Nói khác hơn, nơi trì quán hiểu rõ, chỉ có phần ánh sáng của âm ba vang xa khắp nơi, giống như mùi hương là phần tinh túy của hoa lan tỏa trong không gian. Xét phần tuy tánh không mà duyên khởi, kinh Hoa Nghiêm nói: danh từ thế gian bao nhiêu, hồng danh chư Phật đồng số đó. Nên nói một chiếc lá là một Di Đà, Như Lai là mỗi hàm linh. Là như trong nhà thiền nói: ngàn thông sanh biết mấy pho kinh, hay hoa vàng trúc biết phu màu đạo. Nơi đâu là tịnh độ? Một hôm, đệ tử của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng: lạy Đức Thế Tôn, tất cả thập phương chư Phật đều có tịnh thổ, Phật A-di-đà có Tây Phương Cực Lạc, Phật Dược Sư có Đông Phương Lưu Ly Tịnh Thổ, thế thì tịnh thổ của Ngài ở đâu? Phật Thích Ca mỉm cười, Ngài đưa bàn tay chạm vào mặt đất. Bỗng nhiên, tất cả bầu trời, mặt đất, cây cỏ đều biến thành một màu vàng rực rỡ. Ngài nói với chúng đệ tử rằng, đây chính là tịnh thổ của ta. Nếu lòng ta thanh tịnh, thì cỏ cây, mây nước đều thanh tịnh. Chỉ vì trong lòng các đệ tử chưa được thanh tịnh, cho nên không nhận rõ được nơi này là tịnh thổ đó thôi. Niệm Phật là châm ngọn lửa trí tuệ. Hành giả niệm Phật A-di-đà là niệm bản chất sáng suốt vô hạn của tâm, khiến cho bản chất hiển lộ. Nên nói, dù tất cả chúng sinh đều có sẵn Phật tánh, nhưng tự Phật tánh nó không thể đốt cháy tham dục nếu không châm ngọn lửa trí tuệ siêu diệt. Đó chính là danh hiệu A-di-đà. Hòa thượng Hư Dân khai thị, người tu tịnh độ dùng câu niệm Phật như mồi lửa để làm cho tia sáng siêu phàm bên trong sáng lên. Người niệm Phật tập trung nghiêm cẩn vào câu hồng danh làm hiển lộ ánh sáng Phật tâm. Ngài Thân Loan tóm tắt bằng một câu nổi tiếng: danh hiệu Phật A Di Đà là sự biểu lộ thành tiếng của ánh sáng, và ánh sáng là sự biểu lộ không thành tiếng của A Di Đà. Lộ trình. Hòa thượng Hư Dân nói, lộ trình nếu biết sinh tử liền ngưng. Ngài dạy lộ trình chính là sự xả bỏ thân tâm, thì sự giải thoát sẽ đến trong gang tấc. Nếu đã xả bỏ thân tâm, thì đi đứng nằm ngồi đều sống với tâm Phật chiếu sáng, vậy lo gì không được giải thoát? Vì vậy, người niệm Phật mà sức niệm không rời được ngã chấp, trong lúc niệm Phật lại có các tướng thấy nghe nổi lên, thì bị sáu trần trói chặt, như con chim không sao thoát khỏi lòng. Đến lúc căng trần tiêu, chỉ còn một tánh trong sáng độc chiếu, như con chim sổ lồng, hết sức tự do, tự tại. Niệm Phật là thắp sáng tự tánh. Phật A-di-đà có tánh sáng vô lượng, chúng sinh cũng có tánh sáng vô lượng. Này niệm danh hiệu Phật A-di-đà, tức là dùng ánh sáng của Phật để khơi dậy ánh sáng Phật tâm của hành giả. Nếu hành giả tiếp tục niệm danh hiệu Phật càng nhiều, thì gom tựu được nguồn ánh sáng siêu nhiên càng nhiều. Khi đó, màn vô minh nghiệp lực của hành giả dù có dày đến đâu cũng được phá tan bởi nguồn sinh lực của tự tánh Di Đà. Niệm Phật để phản bổn hoàn nguyên. Niệm Phật là dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày, làm cho nó thoát khỏi mọi khái niệm, thêm tỉnh thức để thấy mọi sự tự nó trống rỗng, không thực chất, như huyễn, như mộng, chỉ là tánh rộng sáng. Tổ sư nói, phản bổn hoàn nguyên, có nghĩa xưa như thế nào thì trở lại như thế đó. Xưa cái gì cũng không, chỉ có tự tánh quang minh. Bây giờ hoàn nguyên là quay trở lại trạng thái cái gì cũng chẳng có, chỉ có tự tánh rộng sáng. Bản thân mọi vật đều là tự tánh, tự tánh không sinh không diệt, nhiệm màu trong sáng. Nghĩ vậy, chúng ta hãy để tâm trí lặng lẽ ở trong bản thân nó, ta hòa một với nó. Niệm Phật là pháp môn đệ nhất sử dụng danh hiệu Phật mà thâm nhập Như Lai tạng, chuyển biến tâm huyễn hóa hư dối trở về tánh viên giác. Niệm Phật tiêu trọng tội. Kinh Nhật Mani chép, Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, tà quán chúng sinh tuy trải qua ngàn vạn ức kiếp ở trong dục ái bị tội che phủ. Nếu nghe kinh Phật sinh một niệm thiện, tội liền tiêu diệt hết. Nên nói, chút thiện nhỏ có thể phá ác lớn, như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy tất cả. Vì vậy, kinh nói, niệm một câu Phật hiệu tiêu 84.000 ức kiếp trồng tội. Khó hành đạo và dễ hành đạo. Thập trụ Tỳ Bà Sa Luận nói có hai lối tu: nan hành đạo, tức là khó hành đạo, và dị hành đạo, tức là dễ hành đạo. Một, nan hành đạo. Chúng sinh ở cõi ngũ trược trải qua vô lượng đời chư Phật, cầu ngôi A Bệ Bà Trí, tức là quả Phật, thật rất khó được. Do tu tự lực, không có tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn. Ví như người què yếu, đi bộ một mình, tuy rất khó nhọc, song chẳng qua chỉ đi vài dặm trong một ngày. Hai, dị hành đạo. Chúng sinh ở cõi này, nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật, nguyện sinh tịnh độ, tức nhờ nguyện lực Phật nhiếp trì, quyết định giảng sinh không còn nghi. Ví như người tầm thường nương theo luân bảo của Thánh Dương, trong một ngày có thể du hành khắp bốn châu thiên hạ. Đây không phải sức mình mà chính nhờ thế lực của chuyển luân chương. Trong cái chết có niềm hy vọng. Tạng thư sống chết viết: hãy nhìn sâu vào vô thường, bạn sẽ có một thông điệp khác đầy hy vọng lớn lao. Một thông điệp làm cho bạn mở mắt ra trước bản chất trong sáng của vũ trụ và mối tương quan kỳ diệu giữa ta và nó. Chư Phật từ bi và thiện xảo truyền cho chúng ta một phương pháp niệm danh hiệu A-di-đà để triệu thỉnh chính cái nhập thể ánh sáng ấy, tức là A-di-đà với hào quang chói lọi đến tiếp dẫn chúng ta giảng sinh cực lạc. Thêm vào đó, chúng ta hiểu A-di-đà là bản tánh thanh tịnh của chúng ta, còn bản chất sáng vô hạn của tâm, bản chất ấy hiện ra trong khi ta vừa chết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.